Pháo hôi đại náo thịt văn, vật hy sinh từng bước phản kích. Chương 11 Thắng lợi trong mơ. Góc truyện audio.com. Tần Đông đá bay một cái đầu người lăn lông lốc. Mồ hôi từng giọt chảy xuống như thác nước, ướt đẫm thái dương. Gen cấp S như hắn trên chiến trường gần như là một cỗ máy chiến tranh cấp khủng bố. Cũng luôn bị vây trong tập kích liên miên bất tận. Thật sự, hắn không có thời gian dây dưa với lũ điên này. Tiểu nữ hàng xóm của hắn còn chưa thấy đâu nữa này. Rốt cuộc là em ấy có an toàn hay không đây? Một bóng dáng ngã xuống ngay trước mắt hắn. Tần Đông lơ đãng nhìn qua. Máu nháy mắt đông cứng lại. Nữ sư đoàn trưởng sư đoàn hậu cần. Bộ hậu cần bị điều ra chiến trường. Hai tay hắn run rẩy. Súng siêu thanh cũng đánh rơi. Quân địch xung quanh ăn ý giương súng lên nhắm thẳng vào Tần Đông. Tên này chết đi, coi như thắng lợi, thế nhưng bọn họ đã quên. Nhân loại sở hữu gen cấp S cả vũ trụ chỉ trên dưới 1.000 người. Tất cả đều là vũ khí hình người vô cùng đáng sợ. Cho dù là tay không tấc sắt, rốt cuộc, em đang ở đâu? Não Tần Đông liên tục bị ám ảnh bởi những hình ảnh đáng sợ. Những hình ảnh kinh khủng đó đập sâu vào tim hắn, hung hăng giày xéo nó. Uy áp kinh khủng từ cơ thể hắn tỏa ra bao phủ chiến trường. Không khí bị nén ép đến biến dạng, méo mó, cong queo, ầm. Dạ Tiểu Vũ đang hưng phấn xem Đông Cung Đồ phiên bản dã chiến của nữ phụ Mã Lạc. Đột một bị một tiếng động lớn dọa đến nhảy lên, nơi chiến trường trung tâm vậy mà lại xuất hiện một đám mây hình nấm. Gì, vậy, cái này đâu có, trong nguyên tắc, hệ thống giải thích, hiệu ứng cánh bướm, có giải thích ký chủ pháo hôi cũng sẽ không hiểu. Vậy nên cô chỉ cần biết cô gián tiếp gây ra vụ này là được. Sở Lưu liếc mắt, ánh sáng lóe lên, sư đoàn này có cao thủ đỉnh cấp ư, hệ mặt trời ẩn giấu đủ sâu. Một vụ nổ, thay đổi cả chiến cuộc, các sư đoàn địch bị dọa sợ chạy té khói. Rút khỏi Venus này ngay lập tức, Warfield tuy cháy rụi nhưng miễn cưỡng cũng tìm được một mảnh yên bình cho binh sĩ. 5 sư đoàn tổn thất mất 2 sư đoàn, bao gồm cả sư đoàn hậu cần, quân địch 20 sư đoàn, qua chiến đấu quân đội tiêu diệt được 5 sư đoàn địch. 4 sư đoàn địch bị vụ nổ bom tan xác, địch rút về chỉ còn lại 11 sư đoàn sứt sẹo. Tổng chỉ huy vui đến rớt nước mắt. Ngay lập tức gọi điện đến tổng bộ sao Venus thông báo tình hình. Danh tân binh lại có thể trụ vững trước quân chính quy của địch. Ôi trời ơi, thần phù hộ, nhất là vị mũi nhọn gen cấp S kia. Nhất định sau trận này quân hàm sẽ cấp tướng. Đồng hồ điện tử trên tay mọi người ngoài việc xác định vị trí và tính mạng của người đeo. Với binh sĩ thì sẽ có thêm chức năng đọc vị xác nhận chiến công. Trên đồng hồ của Tần Đông. Con số này đã bằng với binh lực 5 sư đoàn. Chắc chắn vị Tần Đông này sẽ là một trong những vị tướng trẻ tuổi nhất liên minh hệ mặt trời. Dạ Tiểu Vũ ngẩn ngơ nhìn doanh trại khí thế bừng bừng. Thậm chí mở luôn một cuộc bíp tập thể để chúc mừng thắng lợi. Bịt miệng muốn khóc giống. Ôi ôi ôi, công sức 3 ngày rèn luyện tuy chưa dùng đến nhưng cũng không uổng phí. Cô sống được đến lúc này cũng đã là một kỳ tích trong giới pháo hôi rồi. Nếu không tập luyện điên cuồng, chắc cô đã sớm hóa thành một đơn vị trên đồng hồ chiến công địch. Đúng vậy, cô ở đây, hệ thống ở đây, mọi chuyện đều sẽ trượt khỏi quỹ đạo. Thua thành thắng, chết thành sống, vậy nên cô không cần phải hoảng hốt gì hết. Việc cần làm chỉ là sống sót mà thôi. Sở Lưu sắc mặt lại không được vui. Âm trầm u ám như một cơn bão lặng lẽ. Cũng phải thôi, quân đội nước hắn nhờ vào thông tin của hắn nên đến phủ đầu giao ai. Ai ngờ được lại bị đánh đến cong mông chạy. Hắn không tức giận mới là lạ. Lúc này Dạ Tiểu Vũ cũng mặc kệ Sở Lưu âm u, nhảy đến thôn phệ thực phẩm thơm ngon. Túi không gian đê cấp hạng trung bình của cô toàn dịch dinh dưỡng và viên dinh dưỡng chuẩn bị cho chạy trốn. Thực sự là mùi vị không thể chấp nhận được. Chấm, túi không gian, túi nhỏ xinh, sức chứa lớn, không trọng lượng, giá phải chăng, phân cấp theo cấp gen, cấp túi gen càng cao không gian càng lớn. Chỉ có thể mang túi phù hợp hoặc tiêu chuẩn thấp hơn cấp gen của bản thân người dùng. Sản phẩm còn có dạng hộp, dạng viên, dạng trang sức, v.v. Có thể đặt hàng qua Inter. Mẫu mã đa dạng, giá cả phù hợp với túi tiền người tiêu dùng. Ở quân đội chỉ cung cấp dạng túi. Mỗi binh sĩ một túi theo cấp gen. Dạ Tiểu Vũ mải ăn. Cơ thể đột ngột bị bao phủ bởi một mùi hương vừa xa lạ lại vừa gần gũi. Cơ thể bị ôm chặt cứng. Thế nhưng nhận ra hắn đang run rẩy. Cô cũng không muốn làm điều khiếm nhã gì. Có thể là vì đã gần gũi suốt bao nhiêu năm. Cơ thể của cả hai đều không chút nào bài xích cơ thể của đối phương. Thậm chí có chút lưu luyến không rời. Dạ Tiểu Vũ há miệng định nói điều gì đó. Thế nhưng môi lại bị chặn lại, cách trương.